One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 773, Hakuen vs. Zenkan. Ngươi có thể xưng hô ta là đầy. Bất quá tất cả mọi người gọi ta Zenkan. Đạo thân ảnh này xông Hakuen cười nhạt một tiếng, đồng thời đi theo tiếp tục nói. Đây, Hakuen híp mắt. Đang nhìn trước mặt cái này người phương Đông, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang. Hắn rốt cục nhớ lại người này tới. Zenkan, hắn nhưng không phải liền là Iron Man đối thủ một mất một còn a. Với lại đáng nhắc tới chính là, trước mặt gia hỏa này thực lực còn rất cường đại. Điểm này Hakuen vẫn là minh bạch. Với lại hắn cùng nước Mỹ những cái kia siêu anh hùng cũng khác nhau. Làm thiên quốc cường giả, tại hắn tức sẽ thành thiên quốc chi vương thời điểm hắn bắt đầu nghiên cứu cổ đại huyền bí thuật, đến bây giờ đến xem, hắn huyền bí thuật đã đại thành. Nguyên bản Zenkan còn nghĩ đến đi tìm Iron Man, nghĩ đến trước giải quyết hết Iron Man đi, chỉ là tại hắn đi vào nước Mỹ thời điểm, lại là thấy được có quan hệ với Hakuen đủ loại legend. Cũng bởi vậy, dã tâm bừng bừng Zenkan lâm thời cải biến ý nghĩ của mình. Đối với hắn mà nói, đừng nói là Iron Man, liền xem như toàn bộ The Avengers chung vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mà hắn hiện tại thì là nghĩ đến làm sao nhất thống địa cầu, thậm chí nhất thống toàn bộ thế giới. Đương nhiên, nếu như vậy Zenkan thì cần muốn rất nhiều người đến giúp đỡ mình. Hakuen chính là bị hắn tại nhìn chúng nhân tuyển. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hakuen lạnh nhạt nói, muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ nhất thống toàn bộ thế giới. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cho nên ta cần ngươi. Zenkan lệch nói, nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi nhíu mày. Lập tức liền như vậy nhìn xem trước mặt Zenkan. Ngươi là đang nằm mơ à? Zenkan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đã từng có rất nhiều người muốn mời ta cùng một chỗ hợp tác. Nhưng là cuối cùng kết quả của bọn hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Hakuen lời nói này phi thường bá khí. Zenkan giận quá mà cười. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Trong đôi mắt cũng đi theo lóe lên một tia tinh mang. Nhìn. Ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đúng vậy. Hừ hừ, Zenkan lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Cũng được, vậy ta trước hết giải quyết ngươi. Lại đem nước Mỹ những cái kia không nguyện ý thần phục ta người biến dị giải quyết. Cái thế giới này, chỉ có thể từ ta quyết định. Nói xong lời cuối cùng thời điểm liền nhìn thấy Zenkan giận quát to một tiếng. Sau một khắc. Cả người hắn liền như là như chớp giật nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng bôn tập mà qua. Mắt thấy đầy người đã động thủ. Hakuen tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Cả người hắn cũng đi theo nắm tay. Trùng điệp một quyền hướng phía Zenkan phương hướng oanh kích tới. Theo Hakuen cùng người mãn hai người trùng điệp đánh vào cùng nhau thời điểm. Bốn phía thậm chí đều đi theo quét sạch lên vô số khí lãng. Thiên địa đi theo biến đổi. Hakuen thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Zenkan. Hakuen có thể cảm nhận được. Zenkan một quyền chi huy vẫn là rất cường đại. Không hổ là thiên quốc ẩm ướt các loại. Nó nhục thân cường đại tính tuyệt. Không phải bình thường siêu anh hùng có thể so sánh với. Hừ. Zenkan hừ một tiếng, bỗng nhiên ở giữa hắn đưa ra mình tay phải ngón út. Trong nháy mắt tay phải hắn ngón út bên trên chỗ đeo chiếc nhẫn liền đi theo tách ra một đạo hắc. Sắc quang mang, thể chữ đậm nét xạ tuyến. Vị vị vị vị, theo chiếc nhẫn bên trong kích lan ra thể chữ đậm nét xạ tuyến về sau. Hết thảy trước mặt phảng phất đều theo không ngừng gặp lấy biến hóa. Sau một khắc thể chữ đậm nét xạ tuyến lại chia ra làm bốn. Hướng thẳng đến bốn phương tám hướng nhanh chóng phun trào. Quái dị một màn phát sinh. theo thể chữ đậm nét xạ tuyến chia ra làm bốn về sau. Nhưng phàm là tia sáng xẹt qua khu vực đều hoàn toàn mờ đi. Phảng phất đêm tối giáng lâm, Hakuen nguy nhưng bất động, cả người như cũ phi thường bình tĩnh đứng tại chỗ. Từ lúc này hắn đã có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Vừa rồi Zenkan sử dụng kỳ thật cũng chính là một loại nào đó kết giới mà thôi. Thân ở tại hắc ám phía dưới, Hakuen ánh mắt đương nhiên sẽ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này hắc ám khu vực phảng phất là chân không khu vực bình thường. Không khí, từ trường các loại đều không tồn tại. Đây là hắc ám lực trường. Yên tâm, không có cái gì tác dụng phụ. Zenkan hòa ái song Hakuen cười cười. Chỉ là sử dụng ra nhưng để miễn cho để cho người ta quấy rầy chúng ta thôi. Ngoài ra còn có một điểm cần phải nói cho ngươi chính là ở chỗ này, ta quyết định, phải không? Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Zenkan. Với ta mà nói, ngươi khả năng còn chưa đủ tư cách. Vậy liền đi thử một chút a. Zenkan lại lần nữa giận quát một tiếng. Đang sử dụng ra hắc ám lực trường về sau cả người hắn lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen sung. Kích tới, băng phong bảo, hô hô, theo gen can tay trái ngón út một nhóm động, ngón út bên trên đeo chiếc nhẫn lập tức liền kích lan ra một đạo lạnh băng phong bảo cột sáng. Đạo ánh sáng này trụ nhiệt độ cực thấp, một đường chỗ qua hết thảy tại hết thảy thế mà đều bị đông cứng ở. Đây là gần như độ không tuyệt đối nhiệt độ. Oanh, đối mặt băng phong bảo trùng kích. Hakuen thân thể bên trong bỗng nhiên đi theo phun trào ra vô số lửa cháy. Cuồn cuộn liệt diễm tại hắn thôi động phía dưới phảng phất là tạo thành một cái cự thủ. Ầm ầm, băng hỏa hai loại cực hạn năng lượng trực tiếp hung hăng giao thoa ở cùng nhau. Hakuen cùng Zenkan thậm chí đều có thể nghe được băng hỏa trùng kích chỗ bạo phát đi ra uy áp. Mạnh mẽ. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng vọt. Tới trước, vô số năng lượng lại lần nữa ở trước mặt của hắn ngưng tụ. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám lực trường khu vực bên trong liền đều có thể nhìn thấy Hakuen cùng Zenkan lấp lóe. Quang ảnh, hai cái người tốc độ đều lộ ra thật nhanh, với lại vô cùng lăng lệ. Cắt chém chùm sáng, lúc này Zenkan đeo bên phải tay trên ngón vô danh một viên màu vàng kim khối lập phương chiếc. Nhẫn đi theo một cái huy động, một đạo cực mạnh năng lượng thúc trực tiếp ngưng tụ đi ra. Suy suy, năng lượng thúc giống như là chùm sáng hướng lên trước mặt Hakuen sâu vào. Phải biết cái này năng lượng thúc đủ để phá hủy hết thảy vật chất. Liền xem như không khí cũng đều sẽ bị hoàn toàn cắt ra. Đây chính là trong đó uy lực chỗ. Thậm chí có điểm giống là uổng phí trước đây tại siêu thần học viện thế giới gặp được máy móc. Tiên phong năng lượng chùm sáng. Không, phải nói trước mặt Zenkan chùm laser lộ ra càng cường đại hơn mấy phần. Đối mặt chùm laser, Hakuen tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.